Chương 18, và ở, 2. Chương 18, và ở 2 PS, mới tháng ta cũng tới cầu nguyện phiếu gì gì đó sau đó, tại ẹ mùn thế giới cùng phía sau gần kỳ đúng chủ yếu nhất hai cái thế giới, cho nên ta khả năng biết viết vô cùng mảnh nhỏ, cái này lưỡng cuốn chương tiết đại khái sẽ có chút nhiều, kịch tình phát triển có thể sẽ hơi chút chậm một chút viết nhỏ có thể hay không khiến người ta không thích cái này xin cho chút ý kiến, cảm tạ cuối cùng, ta muốn nói, à... Ta thật là nhớ đẩy ngã ạ Linh cùng thư cờ A sau đó còn có hai. Chương cái này muốn nói như thế nào đây ạ ảo giả kỳ ạ cổ thoáng sau khi suy tính, sau đó đã đem hôm nay phát sinh sự tình nói liên tục. Cú ô gì ạ Linh nghiêm túc đang nghe, theo thói quen đưa ngón tay thả ở dưới cằm chỗ suy nghĩ. Cho nên nói, vị kia ma pháp sứ có thể là ở cổ đại thời gian ngây người rất nhiều đầu óc có chút vấn đề. Một thân nhưng thật ra tương đối dễ nói chuyện ạ ảo giả kỳ ạ cổ cuối cùng, hạ quyết định lấy như vậy kết luận. Cho nên nói phía sau tiếng người nói bậy thật sự rất tốt sao ạ ảo giả kỳ không thuộc về cái này dương quán người thứ ba tiếng âm vang lên, mà thanh âm này, cũng là củ ổ gì ạ Linh cùng ạ ảo giả kỳ ạ cổ trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng quên lưỡng nghi lạc thì thi nhiên mở ra phòng khách đại môn đi đến, lần này hắn lẻn vào thậm chí ngay cả tiếng cửa mở cũng không có. Để cho hai người giật này mình cụ ổ gì ạ Linh theo bản năng liền vận chuyển ma thuật đường về, không phải là bởi vì quên mất trước bị. Ngược giết trang cảnh, chỉ là một loại bản năng sau đó, không để cho nàng bất kỳ cơ hội nào, sâu xa thật lớn pháp liền phủ xuống, ở hơi thở kêu biến mất trong nháy mắt, cụ ổ gì ạ Linh tái nhợt lại thon dài tay đã bị lưỡng nghi lạc bắt lại biết rất rõ ràng vô dụng, còn vẫn như cũ muốn làm sao ma pháp khí tức đè nặng cụ ổ gì ạ Linh. Để cho nàng căn bản không dùng được bất luận cái gì ma thuật, tại bực này thần bí hạ, lại có mấy người ma thuật sư có thể phản kháng theo bản năng tún cùng với chính. Mình tay, muốn tử lưỡng nghi lạc gông cùng xiềng xiếc bên trong tránh thoát, bất quá chỗ cổ tay lại giống như một bả cái kìm vậy để cho nàng không còn cách nào di chuyển đạn trong phòng khách tuy là xa hoa, hết sức câu thức phong cách, thế nhưng ở nhà chơi rông các loại cũng không nhiều, chỉ có hai cái tiểu hình sofa. Cú ố gì ạ Linh cùng ạ ảo giả kỳ ạ cổ một người chiếm dụng một cái, hơn nữa ạ cổ đúng ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, càng là không có ở không dư vị trí lưỡng nghi lạc một chút suy nghĩ. An vị ở cú ố gì ạ Linh bên người, đưa nàng hướng bên ghế salon duyên chen lấn chen lưỡng tính cách của người cũng không tính là đúng hữu hảo, thế nhưng nếu như đi ạ ảo giả kỳ ạ cổ bên cạnh chen nói, nàng nhất định sẽ tại chỗ trình diễn toàn vũ hành chứ đem ạ Linh buông tay ra. Lúc này nàng nhưng thật ra không có tiếp tục động thủ, méo một chút đầu, không khiến người ta thấy nàng mang trên mặt hơi đỏ ngất gương mặt của, bất quá trong con ngươi cũng là phiền chán làm thuần tránh ma nữ, nàng đối với nhân. Loại trời sinh thì có chán ghét, bất quá lượng nghi lạc vốn là siêu người Việt loại khái niệm, làm dị thường trong dị thường mà tồn tại, để ả Linh dạ hổng có thể chán ghét đến lúc đó không có thể hiện ra bất quá đối với mình dương quán bên trong không mời tự đến người. Cú ố gì ạ Linh trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nếu không phải là thực sự không phải lưỡng nghi lạc đối thủ, nàng đã sớm để hắn cảm thụ được so với chết còn thống khổ hơn chuyện, ma nữ có thể là có thêm các loại đùa bỡn loài người thủ đoạn. Lưỡng nghi cun, ngươi làm sao tới nơi này ạ ảo giả kỳ ạ cổ một bên giọng nói hơi có chút cường ngạnh chất vấn, vừa chăm chú nhìn lấy ạ Linh biểu tình, đối với người ở chung nàng coi như tương đối biết. Rất sợ ạ Linh bởi vì không thể chịu đựng được mà bạo khởi bất quá cái loại này kết cục chính là nàng bị trấn áp. Hơn nữa sợ rằng còn muốn chịu chút khổ tuy là vị này mà pháp sư trước vẫn rất ôn hòa. Nhưng ạ áo giả kỳ ạ cổ có thể không phải tin tưởng ma thuật sư loại này quần thể, coi như đột nhiên tâm tình. Đại biến giết các nàng, ở nàng nghĩ đến cũng đúng rất có thể ngay cả chút nước trà cũng không có sao đây cũng không phải là đạo đại khách giá lưỡng nghi lạc đến lúc đó tự nói. Người đây coi như là cái gì khách nhân a bất quá nước trà, bên kia chính là chủ phòng ạ ảo giả kỳ ạ cổ tiện tay chỉ một cái, thế nhưng nàng lại không nghĩ rằng lưỡng nghi lạc dĩ nhiên tại chỗ đứng lên, đi chủ phòng, xem bộ dáng là chính mình muốn đi pha trà ngô chứng kiến cái này mà pháp sứ dị thường hành vi, ạ ảo giả kỳ ạ cổ có chút nhức đầu. Chờ đến lưỡng nghi lạc tiến nhập chủ phòng sau, ạ ảo giả kỳ ạ cổ chỉ có quan tâm hỏi Alins. Không có sao chứ hai người bình thường tuy là ngôn ngữ không tính là đặc biệt nhiều, thế nhưng bây giờ là chân chính đối địch cộng sự, tự nhiên sẽ lẫn nhau quan tâm. Yên tâm, ta cũng không ngu xuẩn củ ổ gì ạ Linh hơi chút bình tĩnh lại, nàng cũng biết hoảng loạn cũng không thể giải quyết vấn đề. A áo dạ kỳ ạ cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, Lưỡng Nghi Lạc liền từ trong phòng bếp đi ra, trong tay cầm một bộ Âu thức trà cụ. A áo dạ kỳ ạ cô cùng cụ ổ gì ạ lìn biết rõ, bộ kia trà cụ cũng không phải là cái này dương quán hết thể vật đến lúc đó có hoàn mỹ nhiệt độ thủy đây. Thực là không tồi. Lưỡng Nghi Lạc nụ cười nhạt nhòa lấy, đem trà cụ bỏ lên bàn, lần nữa ngồi xuống cụ ổ gì ạ lìn bên người. Sofa vốn là nhỏ hẹp, hai người ngồi ở đây hẹp sofa nhỏ trên tránh không được một ít đụng vào. Thế nhưng cụ ổ gì ạ lìn lúc này đảo ngược ứng với không phải là rất lớn uống trà, xem như là ta yêu thích nhất tự nói. Lưỡng Nghi Lạc đem trong bình trà hồng trà rót vào trong chén trà của chính mình. Đối với Đông Phương cùng Tây Phương trà, Lưỡng Nghi Lạc trên thực tế cũng không soi mói, chỉ cần là trà đều rất là vui yêu. Cái này dương quán nếu là Âu thức phong cách, hắn cũng tự nhiên dùng Âu thức ngâm nước pháp những thứ này lá trà, là tuyệt đối vật hy hữu, không phải có tiền có thể mua được đồ đạc. Hơn nữa Lưỡng Nghi Lạc không biết bao nhiêu năm kinh nghiệm cùng thủ pháp, tự nhiên cũng sắp cái này hiếm hoi trà diệp hoàn toàn bộ ngâm nước ra, nó vốn là mùi vị óng ánh trong suốt, hương khí nồng nặc, mùi này ngay cả ạ áo giả kỳ ạ cô đều theo bản năng nhìn sang, chớ đừng nhắc tới đam mê nước anh trà đỏ Alins. Cái này phút chốc, ba người trong lúc đó nhưng thật ra khó được an tĩnh lại, các ngươi đến lúc đó so với trước kia có tiến bộ, hoàn mỹ khắc chế tim của mình đây. Lưỡng Nghi Lạc uống một ngụm trà, sau đó hài lòng mở miệng nói. A áo dạ kỳ ạ cổ cao đẹp mắt lông mi, cái này ma pháp sứ đến là cái gì đều nhìn ra, căn bản không phải hoàn toàn không có thưởng thức, thế nhưng hành vi lại đích thật là rất quái dị. Trả lời phía trước vấn đề, ta tới nơi này tới rất đơn giản, bởi vì ta không có ở đất, nơi đây lại cũng đủ lớn, cho nên tiếp đó, chỉ sợ cũng muốn làm phiền các vị. Lưỡng Nghi Lạc đơn giản là không thể nghi ngờ vừa nói, giọng điệu này để dương quán chủ nhân cùng khách trọ đều là bất mãn. Đương nhiên, cũng là vì ba ngày trước chuyện xin lỗi, cho nên quyết định bồi thường lại xem ra, cụ ổ gì tiểu thư ngươi hồi phục rất tốt chứ sao. Rõ ràng là ngươi đem ạ lìn đả thương đi ạ ảo dạ kỳ ạ cổ cắn răng nghiến lợi âm thầm nói. Vô cùng cảm ơn ngài quan tâm, bất quá bồi thường gì gì đó cũng không cần, nếu như có thể mà nói, hy vọng ngài có khả năng mở cái này dương quán coi như là đối với ta tốt nhất bồi thường, ta không phải thói quen nơi này có những người khác. Ma pháp sứ các hạ củ ổ gì ạ lìn lãnh đạm nói rằng, trong lời nói là tuyệt đối lệnh đuổi khách. Ta nghĩ, ngươi là hiểu nhầm rồi, củ ổ gì tiểu thư ta hay là bồi thường cũng không phải là ngươi muốn thế nào bồi thường, mà là ta muốn cho ngươi dạng gì bồi thường. Lưỡng Nghi Lạc khó được hưởng thụ trong miệng hồng trà, vô cùng ưu việt nói. Bầu không khí lập tức lạnh xuống, bất kể là củ ổ gì ạ lìn vẫn là ạ áo giả kỳ ạ ảo cổ, đối với cái này chủng cực độ mình. Y người của ta đều có chút không thích, bởi vì ở một mức độ nào đó, hai người bọn họ cũng là người như vậy. Ba người lạnh nhạt chàng, cực kỳ vi diệu, có thể kế tiếp chính là một hồi quyết định sinh chết chiến đấu, bất quá kết quả chỉ có thể có một, Lưỡng Nghi Lạc sinh, hai người bọn họ chết.